Ông xã tổng tài hắc ám, chương 642, gocchuyenaudio.com, chương 642, bàn tay bị nắm chặt, Lâm Quán Quán rút tay ra, cười khan, khụ xin lỗi. Leo thuyết phục cô một cách miễn cưỡng. Quán Quán, tin tôi đi, nếu chúng ta ở cùng nhau, đó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Thật sự xin lỗi, Leo nhìn Lâm Quán Quán thật sâu như hiểu ra điều gì, trên mặt không giấu được vẻ mát mát. Anh lùi lại rồi cầu xin một việc khác, vậy thì cô có thể là người mẫu độc quyền của tôi không? Trong lúc không đề phòng, Giản Ninh đã kéo Lâm Quán Quán ra phía sau, nhìn Leo đầy phòng bị. Anh Leo, Quán Quán là diễn viên, không phải người mẫu. Leo thở dài, lại lùi lại phía sau, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Quán Quán, trước khi Lâm Quán Quán cầm lấy, Giản Ninh đã cầm lấy trước. Đây là danh thiếp của tôi, nếu khi nào lịch trình Quán Quán tương đối trống, cô có thể đến làm người mẫu cho tôi được không? Tôi cam kết rằng mọi chi phí sẽ dựa vào giá thị trường của có. Dù gì thì Leo cũng là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong ngành và chắc chắn sẽ rất tốt cho cô nếu có một mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy trong tương lai. Quay cả ngày, nội dung mà Lâm Quán Quán muốn quay cuối cùng cũng hoàn thành. 4 giờ chiều, khi công việc đang kết thúc bất ngờ xảy ra một việc ngoài ý muốn. Lâm Song Song lao vào phim trường. Tiện nhân, Lâm Song Song không biết từ đâu tới, vội vàng chạy tới chỗ Lâm Quán Quán, giơ tay lên dùng móng tay sắc bén chào hỏi Lâm Tiệm Quán. Tiện nhân, cô không nói rõ tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Lâm Quán Quán chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Lâm Song Song đã ở trước mặt cô. Nước da của cô thay đổi, cô định đá cô ta ra thì đột nhiên bị bóng dáng của ai đó ngăn cản trước mặt mình. Ngay sau đó, Am Giản Ninh kêu lên một tiếng đau đớn, trên cổ phút chốc xuất hiện vài dầu móng tay đẫm máu. Thời điểm quan trọng là cô chắn trước mặt Lâm Quán Quán. Tránh Red, không bắt được Lâm Quán Quán, Lâm Song Song rất tức giận đẩy Giản Ninh thật mạnh, Giản Ninh ôm chặt cánh tay. Cô ta không buông, Quán Quán, cậu chạy đi, không được đi, Lâm Song Song hét lên như điên, Lâm Quán Quán, tiện nhân này, cô giật trai đến mức nghiện rồi có phải không, giật người nào thì tôi mặc kệ, mắc mớ gì lại giật chồng của tôi là chị của cô. Là chị của cô đó, Lâm Quán Quán nhìn vết máu trên cổ Giản Ninh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sải bước đi tới, nhìn Lâm Song Song đang điên cuồng, giơ tay lên, tát cô một cái thật mạnh. Bang, a Lâm Song Song hét lên một tiếng, đau đớn ôm mặt ngã vào đống tuyết. Lâm Quán Quán nhìn cô một cách lạnh lùng, cô đã tỉnh chưa, Lâm Quán Quán, tôi liều mạng với cô. Lâm Song Song bị đánh, hai mắt đỏ bừng nhào về phía Lâm Quán Quán nhưng loạt hành động vừa rồi của bọn họ đã thu hút sự chú ý của các nhân viên xung quanh, lúc này nhìn thấy hành vi điên cuồng của Lâm Song Song, các nhân viên vội vàng chạy tới giữ Lâm Song Song lại. Triệu Tử Long giận quá mắng to, bà điên từ đâu xuất hiện vậy, anh vừa nói vừa quan tâm nhìn Lâm Quán Quán, cô Lâm, cô không sao chứ, không sao, lòng Triệu Tử Long vẫn còn sợ hãi. Mẹ nó, vừa rồi tuy anh ở rất xa nhưng anh vẫn có thể thấy rõ móng tay của bà điên này đang điên cuồng chào hỏi trên mặt Lâm Quán Quán. Điều quan trọng nhất đối với một nữ diễn viên là khuôn mặt, nếu Lâm Quán Quán bị thương khi quay quảng cáo thì làm sao anh có thể gánh trách nhiệm này được. Nghĩ vậy, Triệu Tử Long mắng nhân viên, bảo vệ, gocchuyenaudio.com, có chuyện gì vậy, sao lại để cho người phụ nữ điên này vào, nhanh chóng đưa cô ta đến đồn công an đi. Các người dám, Lâm Song Song giãy giụa hét lên. Tôi là chị họ của Lâm Quán Quán, ai trong các người dám động vào tôi, khách trương.